để anh ở cùng con, không thể nào không hết bệnh được, mẹ yên tâm đi. Diệp Minh Triết vỗ ngực mình hệt như ông cụ non. Thẩm Hạ Lan không biết Diệp Minh Triết bắt đầu gọi Diệp Tranh là anh từ khi nghe nghe ào, nhưng bây giờ cô thật sự rất cảm động. Cô đi đến trước mặt Diệp Minh Triết, sờ đầu cậu bé, giơ ngón cái khen ngợi. Diệp Minh Triết hơi mất mát nói, Mami, cổ họng của mẹ không khỏi được sao? Mẹ xem, anh cũng đã nói chuyện rồi, mẹ cũng sẽ nói được đúng không? Thẩm Hạ Lan đột nhiên dừng lại, trái tim giống như bị rạch ra một vết thương, máu chảy ròng ròng. 123truyện.com. Bạn đang đọc truyện trên 123truyện.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.